Những phóng viên thật sự không biết ai mới là chính, ai mới là phụ. Cô ta mới chính là tiêu điểm của hôm nay. Vân Thi Thi chỉ là một nữ phụ, cớ sao lại nhận được sự quan tâm nhiều như vậy? Vì có thể lấn át tất cả các diễn viên nữ, cô ta cố ý mặc một bộ trang phục rất sang trọng, trang điểm lộng lẫy, khuôn mặt tinh xảo chỉ để cho tất cả chú ý đến cô ta. Nhưng ngược lại, trang điểm kỹ lưỡng thì máy ảnh cũng không hướng về phía cô ta. Thực là quá đáng. Đoàn làm phim rốt cuộc đã làm gì thế này? Sao không lên tiếng trước truyền thông? Cô ta mới là vai chính của ngày hôm nay. Cô ta chính là nữ chính duy nhất của bộ phim. Vân Thi Thi chỉ là nữ phụ số 2, một nữ phụ ác độc. Dựa vào đâu mà nhận được nhiều sự quan tâm của truyền thông? Lượng phỏng vấn cho vai nữ chính còn không bằng một vai nữ phụ. Chuyện này quá vô lý. Lâm Chỉ đang ngồi nhưng bởi vì quá phẫn nộ mà cả người đều cứng ngắc, giống như hóa đá. Đặc biệt là bả vai, có chút run rẩy. Trên mặt cô ta tuy cố gắng duy trì nụ cười tiêu chuẩn nhưng tận trong đáy lòng, lửa giận bừng bừng mãnh liệt, muốn ép xuống cũng sắp không được rồi. Nhưng mà vì đại cục làm trọng, cô ta không thể làm gì khác hơn là cố nhẫn nhịn, chỉ là việc chán ghét trong mắt, không thể che giấu được. Thi thoảng mới thấy truyền thông phỏng vấn cô ta tỏ thái độ không thiện cảm, giọng điệu cũng không tươi vui. Với những đề tài hơi nhạy cảm cô ta thậm chí còn châm biếm lại. Điều này càng làm cho truyền thông không muốn phỏng vấn cô ta. Chỉ có Vân Thi Thi, thái độ, giọng điệu càng làm cho truyền thông muốn phỏng vấn cô nhiều hơn nữa. Bởi vì vừa trả lời câu hỏi, cô lại vừa khuấy động không khí trong phòng. Tưởng chừng Vân Thi Thi sẽ là một diễn viên nói năng rụt rè, trả lời buồn cười, nhưng ai ngờ đây là một diễn viên vô cùng tự tin, điềm tĩnh. Truyền thông đều cảm thấy rất ngạc nhiên. Vân Thi Thi này EQ quá cao. Rất nhiều vấn đề hóc bố được đưa ra, nhưng tất cả đều được cô cho một đáp án rất thỏa lòng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1542. Hoa Cẩm đùa giỡn quá. Nửa buổi họp báo, có một ký giả giơ tay hỏi một vấn đề khá hóc búa. Có người nói đạo diễn Cố ban đầu có ý định tuyển cô vào vai nữ chính, nhưng kết quả cô lại vào vai nữ phụ. Xin hỏi, chuyện này phải giải thích sao? Vân Thi Thi ngẩn ra. Lâm Chi cùng tất cả mọi người sửng sốt. Ngoại trừ Hoa Cẩm, anh ta nhìn Vân Thi Thi, trên khuôn mặt còn đẹp hơn của phụ nữ. Bộ dạng muốn xem kịch hay, anh ta nâng quay hàm, nhìn cô có chút ý vị, âm thầm chờ mong đáp án của cô. Lâm Chi cũng trừng mắt về phía Vân Thi Thi, muốn xem cô trả lời như thế này. Vấn đề này cực kỳ nan giải, nếu trả lời không được thì đều đắc tội với hai bên. Vân Thi Thi suy nghĩ một hồ, sau đó, mặt mỉm cười nói, tôi đóng vai nhân vật này cũng đã nói chuyện với đạo diễn Cố. Bởi vì là một diễn viên, mọi người đều hy vọng có thể đóng vai vào những nhân vật có tính khiêu chiến bản thân họ. Tôi rất muốn thử. Cũng hy vọng có thể chinh phục vai diễn này. Vì vậy, những tin đồn đó đều là giả. Vai nữ chính vốn dành cho tôi là không có thật. Chắc hẳn có một số người bị đặt dựng chuyện mà nên. Câu trả lời này vừa ra, đạo diễn và nhà sản xuất ngồi bên cạnh cô đều nở nụ cười hài lòng. Lâm Chi thì âm thầm hừ lạnh một tiếng. Vân Thi Thi này, trả lời không khiến cô ta thất vọng. Ít nhất, Vân Thi Thi cũng biết chừng mực. Dường như Hoa Cẩm có chút thất vọng, quệt môi, cảm thấy vô vị. Căn bản anh ta còn tưởng rằng có thể xem náo nhiệt. Kết quả, ai ngờ rằng Vân Thi Thi này lại biết điều như vậy, thật là vô vị. Sau khi họp báo xong, tất cả kéo sang phim trường. Hoa Cẩm phát 10 phong bao lì xì lớn, chúc khởi quay thuận lợi. Tất cả phía dưới đồng loạt hô, cảm ơn Hoa Thần, cảm ơn ông chủ, Hoa Thần. Đây chính là biệt danh mà fan dành tặng cho Hoa Cẩm. Bộ phim cổ trang đầu tiên mà Hoa Cẩm đóng chính là Hoa Thần Phú, mà nghệ danh của anh ta lại là Hoa Cẩm. Với một mỹ nam đậm chất cổ trang này, fan liền gọi anh ta là Hoa Thần. Thời điểm rời khỏi hội trường, Vân Thi Thi đi vào nhà vệ sinh. Lúc đi ra thì va vào Hoa Cẩm đang đứng trước cửa. Hoa Cẩm cao 1m82,